Người này một thân áo trắng, mái tóc đen tuyền, dài tới tận hông, đang hướng tới chỗ cổ thần tiến đến. Một bước một qua 1400 dặm, độn tốc trong nước nhanh tới cực điểm. Hai hơi thở sau, cổ thần đã thấy rõ tướng mạo người đến, chính là một vị nữ tử tuổi chừng 20, 10 phần tuyệt mỹ, da trắng như tuyết, sáng bóng như ngọc, vô cùng mịn màng. Trên người mặc một bộ bạch oai, thoạt nhìn vị nữ tử tuyệt mỹ này tuổi không lớn lắm, nhưng chỉ bằng độn tốc kia, cổ thần cũng có thể đoán được. Nữ tử này tu vi ít nhất cũng là siêu cấp cường giả hư không kỳ. Trong lúc nói chuyện, nghe nàng tự xưng là bổn vương lại cùng long tộc có giao tình, chắc là một vị cường giả đại yêu vương của yêu tộc. Cổ thần giờ phút này hóa thân thành kim long, vị yêu vương này hiển nhiên tưởng cổ thần là long tộc yêu tu. Cổ thần không ngừng thi triển độn tốc, khiến cho thương thế càng ngày càng nặng. Tàng Khôn Huyền lại đuổi theo đến cùng, cổ thần muốn cắt đuôi hắn, khổ nỗi không có cách nào, thấy có người tương trợ, trong lòng quả thực vô cùng mừng rỡ. Hai người hướng đối diện nhau đồng thời đi tới, khoảng cách vạn dặm bất quá chỉ là mấy hơi thở, nhưng cổ thần cũng không có đi tới bên cạnh mỹ nữ yêu vương, phương hướng hơi chệch đi một chút, dừng lại cách đó mấy trăm dặm. Có lẽ nữ tử này cũng không phải là yêu tộc yêu vương, mà là nhân tộc cường giả, nói không chừng đang đợi cổ thần chui đầu vào giò. Cổ thần muốn lưu cho mình một con đường, nếu như nữ tử này hướng tới chỗ hắn, cổ thần sẽ không chút do dự quay đầu tiếp tục bỏ chạy. Nữ tử cũng không có hướng tới chỗ cổ thần, tựa hồ biết rõ suy nghĩ trong đầu hắn, mà trực tiếp đi về phía trước ngăn cản Tàng Khôn Huyền, nói: "Tàng Khôn Huyền, năm đó ta nghĩ ngươi phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới ngươi tiến vào bên trong sinh tử bí cảnh, lại có thể sống sót đến bây giờ." Tàng Khôn Huyền nhìn cường giả yêu tộc đột nhiên xuất hiện trước mắt, cảm thấy có chút quen thuộc, hơn nữa còn cảm thấy vô cùng thù hận, nói: "Ngọc Kình Vương, hôm nay ta không muốn cùng ngươi động thủ, người này cũng không phải là long tộc tu sĩ, mà là một tên nhân tộc tu sĩ đê tiện, cùng ngươi không có quan hệ, ngươi đừng vội nở hồng tay vào." Cổ thần liếc nhìn Ngọc Kình Vương, thầm nghĩ, độ hư cường giả ngàn năm trước quả nhiên là không ít. Kiếp trước 500 năm đều chỉ lo báo thù, đối với việc nhận thức cường giả trên cổ hoang đại lục, quả thực không khác gì ếch ngồi đáy giếng. Vị Ngọc Kình Vương này là một vị siêu cấp cường giả hư không kỳ, chắc hẳn ngàn năm trước thanh danh cũng hiển hách, nhưng hắn lại chưa từng nghe nói qua. Ngọc Kình Vương mỉm cười, nụ cười kinh diễm, nói: "Nhân tộc tu sĩ các ngươi, trong trung thổ muốn chém muốn giết, bổn vương không xen vào, nhưng nếu đã đến Đông Hải này, bổn vương lại không thể không quả." Tàng Khôn Huyền cả giận nói: "Ta cùng với kẻ này có thù không đội trời chung, không giết người này, thể không bỏ qua. Ngọc Kình Vương, ngươi dám ngăn, ta với ngươi thế bất lưỡng lập." Ngọc Kình Vương hừ lạnh một tiếng, sắc mặt trầm xuống nói: "Ta với ngươi vốn đã là thế bất lưỡng lập rồi. Tàng Khôn Huyền, cho ngươi 10 hơi thở, cút ngay khỏi tầm mắt của bổn vương. Nếu không, 1000 năm trước bổn vương đã không giết ngươi, hôm nay bổn vương muốn lấy tính mệnh của ngươi." Tàng Khôn Huyền con mắt giật giật nói: "Ngươi muốn nở hồng tay vào bên trong nội bộ nhân tộc chúng ta? Ta chính là phụng mệnh của Thánh Hoàng, truy sát tên phản đồ này. Nếu như ngươi ngăn cản ta, ngươi chính là đang đối nghịch cùng với nhân tộc Thánh Đình." Ngọc Kình Vương, ngươi chẳng lẽ muốn khơi mào đại chiến giữa nhân, yêu hai tộc giống như ngàn năm trước sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 628, Long Cung muốn chiến liền chiến, cần gì phải rong dài? Lời của bổn vương chưa bao giờ lặp lại đến lần thứ hai, ánh mắt Ngọc Kình Vương lập tức bắn ra sát khí, nhìn chằm chằm Tàng Khôn Huyền. 1, 2. Tàng Khôn Huyền cắn răng nhìn cổ thần, tựa hồ đối với Ngọc Kình Vương vô cùng kiêng kỵ, đợi cho đến khi Ngọc Kình Vương đếm đến 3, thân thể lập tức lóe lên biến mất, thanh âm từ phía xa xa truyền đến: "Cổ thần, người thoát được lần thứ nhất, chứ không chạy thoát được lần thứ hai, lần thứ ba. Một ngày nào đó, ta sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn." Cổ thần nhìn bóng lưng của Tàng Khôn Huyền dần đi xa, thầm nghĩ trong lòng: "Đợi ta bước vào giá vụ kỳ, sẽ đến lấy cái đầu chó của ngươi." Tàng Khôn Huyền nhanh chóng độn đi, mấy hơi thở sau đã biến mất khỏi tầm mắt của cổ thần cùng Ngọc Kình Vương. Đa tạ Ngọc Kình Vương xuất thủ cứu giúp. Sau khi Tàng Khôn Huyền rời đi, cổ thần trở lại nhân hình, ôm quyền nói Ngọc Kình Vương mỉm cười, nụ cười vô cùng kinh diễm nói, ngươi không cần cảm ơn ta, ta được người khác nhờ vả mới cứu tính mạng của ngươi nha. Cổ thần nghi ngờ nói, ngài đã sớm biết ta là nhân tộc tu sĩ. Ngọc Kình Vương nhẹ gật đầu. Cổ thần hỏi, là ai nhờ vả ngài? Ngọc Kình Vương nói, Long tộc đại thống lĩnh Ngô Tinh, chắc hẳn ngươi quen hắn. Cổ thần nội tâm ấm áp, không ngờ là Ngô Tinh đại ca đã cứu hắn một lần. Gật đầu nói, ta cùng huynh ấy tình như thủ túc, đương nhiên là quen thuộc, không biết hiện tại huynh ấy đang ở nơi nào. Ngọc Kình Vương nói, Ngô Tinh bản thân đã bị trọng thương, đang dưỡng thương ở nơi ẩn cư của Kim Long nhất tộc. Hắn phát ra phi kiếm truyền âm, báo cho ta biết, ngươi đã cùng Thánh Đình chính thức là địch nhân, nhất định sẽ bị Thánh Hoàng điên cuồng trả thù. Nhưng hắn bản thân bị trọng thương, không có cách nào giúp ngươi, cho nên muốn ta đi gặp ngươi, nếu ngươi gặp phải nguy hiểm, thì xuất thủ cứu giúp. Ngô Tinh quả nhiên đoán không sai, ngươi thực sự đã bị Thánh Đình đuổi giết, vừa vặn gặp ta ở Đông Hải, nể tình bằng hữu, ta liền giúp ngươi một lần. Bằng không, nhân tộc cường giả nội chiến, bổn vương cũng chẳng muốn quản tới. Cổ thần nói, vô luận như thế nào, ta đều phải đa tạ Ngọc Kình Vương. Nếu không, lần này ta quả thực không dễ dàng có thể thoát khỏi Tàng Khôn Huyền truy đuổi. Không dễ dàng. Ngọc Kình Vương liếc nhìn cổ thần, thầm nghĩ người này quả là tự đại. Nếu nàng không ra tay, khoảng cách giữa Tàng Khôn Huyền cùng cổ thần đang ngày càng bị thu hẹp. Cổ thần muốn thoát khỏi Tàng Khôn Huyền, không phải là không dễ đằng mà chính là bất khả thi. Cổ thần thấy thần sắc trong mắt Ngọc Kình Vương, tự nhiên là sẽ không đem chiến thần lệnh ra, sau đó giải thích một phen. Hắn quả thực có thực lực có thể chạy thoát khỏi sự truy sát của Tàng Khôn Huyền. Thời điểm cổ thần đang muốn cáo từ, Ngọc Kình Vương nói, cổ thần, Đông Hải cách trung thổ gần 2.000 vạn dặm, ngươi vượt qua quãng đường xa như thế, chạy đến Đông Hải làm cái gì? Đông Hải có dị tượng có dị tượng, cũng không phải là điều bí mật gì. Cổ thần tự nhiên là không cần che giấu, nói thẳng ra mục đích của mình. Ngọc Kình Vương nói, đúng lúc, ta cũng là muốn đến vị trí phát sinh dị tượng, lão tặc Tàng Khôn Huyền này cũng không biết là có thực sự bỏ đi hay không. Cổ thần, ta đã đáp ứng với Ngô Tinh bảo vệ an toàn tính mạng cho ngươi, không bằng chúng ta đồng hành, cùng đi điều tra vị trí phát sinh dị tượng, rốt cuộc tại sao lại phát sinh chuyện như thế. Cổ thần khẽ động, nếu như đồng hành cùng Ngọc Kình Vương, có thể thoát khỏi sự truy sát của Tàng Khôn Huyền, khiến cho Tàng Khôn Huyền hết hy vọng. Cổ thần không tin, một gã siêu cấp cường giả hư không kỳ lại không có biện pháp truy tung từ xa. Nếu cùng Ngọc Kình Vương tách ra, vạn nhất Tàng Khôn Huyền lại tiếp tục đuổi theo, vậy thì gặp phải phiền toái lớn rồi. Cổ thần gật đầu nói, Ngọc Kình Vương ngài biết rõ vị trí phát sinh dị tượng sao? Ngọc Kình Vương lắc đầu, nói, ta không biết, nhưng có một nơi khẳng định là có thể nắm rõ ở đâu. Cổ thần hỏi Long Cung. Ngọc Kình Vương nói, toàn bộ yêu tu bên trong Đông Hải đều thuộc quản hạt của Đông Hải Long Cung, trải rộng khắp Đông Hải, chỉ cần nơi nào có nước nơi đó sẽ có tôm, cua, ngư tinh, thủy quái. Nếu có chuyện gì xảy ra, chúng đều sẽ báo cáo lại cho Long Cung. Lúc ngươi bị Tàng Khôn Huyền truy sát, chính là do nghe được Đông Hải yêu tu nói chuyện với nhau, ta mới biết được. Bằng hữu của ta đã đến Long Cung trước rồi, chúng ta cũng đi thôi. Cổ thần đi theo Ngọc Kình Vương, đi về hướng Đông Nam. Ước chừng vượt qua 500-600 vạn dặm, dưới mặt đáy biển chợt xuất hiện một bình nguyên cực lớn, phạm vi chừng 1 vạn trượng. Tại trung ương bình nguyên, có một quần thể cung điện cực lớn, chiếm diện tích hơn 1.000 FN trượng. Trung ương của quần thể cung điện, có một tòa cung điện to lớn nhất, cao tới 100 trượng, chiều dài chiều rộng đều vượt quá 200 trượng. Trước cổng cung điện có dựng lên 2 cây trụ lớn, mỗi cây cao tới 100 trượng, bề ngang cũng phải 10 trượng, tỏa ra kim quang lóng lánh, trên mặt có khắc hình 2 con cự long cực lớn. 2 con hắc long vô cùng uy phong, tỏa ra uy áp vô cùng lớn, mạnh như cổ thần. Khi nhìn thấy 2 con hắc long kia, cũng xuất hiện cảm giác bị áp bách. Hai con hắc long này được điêu khắc theo hình tượng của hắc long hợp đạo kỳ, người điêu khắc có kỹ năng 10 phần cao siêu, đem cái thần của hắc long lưu lại trên hai cây cột. Giữa hai cây cột, trên đỉnh có treo một tấm biển cực lớn, trên đó ghi hai chữ Cổ Long Cung. Toàn bộ Long Cung, trong phạm vi 1.000 trượng đều được bao bọc bên trong một màn hào quang. Màn hào quang này đem nước biển tách ra. Bên ngoài là vô tận hải dương, bên trong lại không có một giọt nước nào. Cổ thần cùng Ngọc Kình Vương bước qua màn hào quang kia, trực tiếp đi vào Long Cung chánh điện ở phía trước. Bên ngoài cổng cung điện có hai tên binh lĩnh thân người đầu tôm canh giữ. Hiển nhiên chỉ có tu vi thần hải cảnh, không thể hoàn toàn hóa hình. Đứng ở giữa hai tên lính này là một lão già tầm 60 tuổi, đầu bé, cổ rụt, tựa hồ là núp hẳn ở bên trong hai bờ vai, lưng hơi gù, nhìn không khác gì một con ô quy. Lão già này đích thực là một yêu tu ô quy có tu vi mệnh tuyển cảnh. Yêu tu khi bước vào mệnh tuyển cảnh, lưu ền có thể hoàn toàn hóa hình. Bất quá một ít đặc điểm cơ bản khi còn là thú thân vẫn tồn tại. Ví dụ như hổ yêu hóa hình, trên chánh vẫn có một sọc vằn hình chữ vương như trước. Nếu là cầm yêu hóa hình, miệng, mũi cơ hồ là gắn liền nhau, kéo dài ra không khác gì mỏ chim. Nếu là ô quy hóa hình, tự nhiên là đầu nhỏ cổ rụt, không khác gì ô quy là chuyện đương nhiên. Chỉ có sau khi bước vào độ hư cảnh, yêu tu mới có thể hóa thành nhân hình hoàn chỉnh, bỏ đi nốt một số đặc điểm khi còn là thú thân. Đương nhiên vẫn có một số trường hợp ngoại lệ. Cổ thần cùng Ngọc Kình Vương bước vào bên trong màn hào quang, ánh mắt quy tu lão giả kia liền rơi vào trên người Ngọc Kình Vương, đợi hai người tới gần liền ôm quyền, thân thể cúi xuống nói, cung nghênh Ngọc Kình Vương. Đông Hải Long Cung biết Ngọc Kình Vương đến, nên đã sớm phái người ở bên ngoài chờ. Quy tu lão giả này có tu vi minh khiếu hậu kỳ, địa vị bên trong Long Cung hẳn không thấp. Ngọc Kình Vương cũng không phải là người trong Long tộc, nhưng đến Long Cung, liền có yêu tu minh khiếu hậu kỳ ra tiếp đón cung kính. Có thể thấy được, Ngọc Kình Vương bên trong yêu tộc có địa vị cao như thế nào. Ngọc Kình Vương khẽ gật đầu, trực tiếp đi vào bên trong Long Cung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 629, Phong Bạo Thâm Uyên. Cổ thần đi ở phía sau, quy tu lão giả khẽ liếc mắt nhìn hắn, trong lúc đó cổ liền vươn dài ra một ít, quả thực là buồn cười. Với tư cách là nhân vật cao tầng trong Đông Hải Long Cung, quy tu lão giả này tự nhiên là nhận ra cổ thần. Vài chục năm trước, thanh danh cổ thần nổi lên, danh chấn thiên hạ, được mệnh danh là cổ sát thần, truyền đi khắp trung thổ, ngay cả một ít yêu tộc cũng biết tới. Khi đó, Đông Long Vương hùng tâm tráng trí, muốn nhất thống Long, yêu, nhất thống cổ hoang, muốn đem cổ thần thu dưới trướng. Một ít nhân vật cao tầng bên trong Long Cung, tuy chưa từng gặp qua cổ thần, nhưng đã sớm xem qua bức hoa của hắn. Không đến 100 năm, cổ thần đã là độ hư cường giả, khiến cho quy tu lão giả này cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lão tu luyện đến cảnh giới này phải mất trọn vẹn hơn vạn năm. Ngọc Kình Vương cùng cổ thần chậm rãi đi vào bên trong Long Cung Đại Điện. Long Cung Đại Điện đã có không ít người, ngồi ở ghế chủ tọa phía trên cao kia chính là chủ nhân của Đông Hải Long Cung, tộc trưởng của Hắc Long nhất tộc Đông Long Vương trong điện, độ hư cường giả cũng không ít, còn lại cũng đều là cao thủ mệnh tuyển cảnh. Hảo hữu của cổ thần, Đông Hải Long Cung thất thái tử Ngao Liệt, cửu công chúa Ngao Nhụy Nhi hiển nhiên cũng ở bên trong đó. Trong sát na cổ thần bước vào bên trong Long Cung Đại Điện, hắn chợt giật nảy mình, thần sắc vô cùng khiếp sợ. Thần sắc quái dị của cổ thần khiến mọi người chú ý, ánh mắt liếc qua cổ thần. Ánh mắt của cổ thần cũng không có rơi vào trên người hảo hữu Ngao Nhụy Nhi, Ngao Liệt, cũng không có rơi vào trên người đã từng giao thủ với hắn Đông Long Vương, mà rơi vào trên người một vị độ hư cường giả mặc một bộ hắc y, hai chân thon dài, eo như thủy xà. Vị độ hư cường giả này không phải ai khác, chính là một vị yêu vương đại danh đỉnh đỉnh của yêu tộc Hắc Xà Vương. Cổ thần đã từng gặp Hắc Xà Vương một lần, nhưng đây không phải là điểm mấu chốt khiến hắn khiếp sợ, mấu chốt chính là địa điểm hắn cùng Hắc Xà Vương gặp mặt, chính là bên ngoài Nam Thiên Tiên Môn bên trong Côn Ngô bí cảnh. Tiểu Bạch chính là bị Khổng Tước Vương cùng Hắc Xà Vương dẫn vào bên trong thiên đình, mà Côn Ngô bí cảnh chính là 500 năm mới mở ra một lần. Cổ thần vẫn cho rằng hắn phải đợi 500 năm sau mới có thể một lần nữa tiến vào Côn Ngô bí cảnh, mới có thể gặp lại Tiểu Bạch. Nhưng là Hắc Xà Vương đã đi vào trong thiên đình, giờ phút này không ngờ lại có mặt bên trong Đông Hải Long Cung. Điều này chứng minh rằng thiên đình cũng không phải là 500 năm mới có thể đi vào một lần. Thiên đình chắc chắn là có một cửa vào khác, thông với cổ hoang thế giới. Cổ thần cũng không phải đợi 500 năm cho đến khi Côn Ngô bí cảnh mở ra lần tiếp theo mới có thể gặp lại Tiểu Bạch. Chuyển biến này, sao lại không khiến cho cổ thần khiếp sợ trong phút chốc? Bóng dáng Tiểu Bạch nước mắt nhạt nhòa lúc chia ly lại xuất hiện trước mặt cổ thần. Tục ngữ nói, không gặp càng khiến cho con người ta thêm nhớ nhung. Từ khi cùng tam nữ Hư Tử Uyên, Mông Tiên Âm, Tự Ngọc tương kiến sau đó đồng hành, trong nội tâm của cổ thần chỉ còn tiếc nuối thân ảnh của Tiểu Bạch bên trong thiên đình xa xôi kia. Trải qua kinh ngạc ngắn ngủi, cổ thần lập tức trở nên cuồng hỉ, khiến cho rất nhiều người đều hiểu lầm cổ thần cùng yêu tộc cường giả Hắc Xà Vương có quan hệ gì đó. Vốn tưởng còn phải chịu dày vò bởi nỗi khổ tương tư 400 năm, lúc này biết được, tùy thời đều có thể gặp lại Tiểu Bạch, cổ thần sao không cuồng hỉ cho được. Cổ thần, sao ngươi lại đến Đông Hải này? Ngao Liệt cùng Ngạo Nhụy Nhi nghiêm túc nhìn về phía thân ảnh của cổ thần đang đi đến. Đợi cho đến khi cổ thần cùng Ngọc Kình Vương đi đến trước mặt, Ngao Liệt ôm quyền nói, Ngọc Kình Vương đại giá quang lâm, xin mời vào trong. Ngao Nhụy Nhi vô cùng kinh ngạc nhìn cổ thần nói, cổ thần, mới vài chục năm không gặp, vậy mà ngươi đã bước vào độ hư cảnh nha. Hiện tại đã qua vài ngày kể từ khi cổ thần thoát khỏi phần mộ Hắc Đế, cổ thần bước vào độ hư cảnh, tin tức cổ thần chém giết độ hư cường giả của thánh đình bên trong phần mộ Hắc Đế sớm đã lan truyền khắp cổ hoang này. Bên trong Long Cung đại điện, các vị cường giả, yêu tu nhìn cổ thần trong ánh mắt đều lộ rõ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Tấn chức độ hư cảnh có bao nhiêu khó khăn, trong thâm tâm của mỗi vị tu sĩ đều vô cùng tinh tường. Ngàn năm qua, cao thủ có thể bước vào cảnh giới minh khiếu hậu kỳ đỉnh phong, số lượng không ít. Nhưng là bước vào độ hư cảnh cường giả, chỉ có một người, đó là Long tộc cường giả Ngạo Liệt. Cổ thần từ trong khiếp sợ lập tức khôi phục lại, thu hồi ánh mắt trên người Hắc Xà Vương, nhìn Ngao Nhụy Nhi cười nhạt một tiếng, nói, may mắn mà thôi. Ngao Liệt vẻn vẹn chỉ là tiến lên dẫn đường, tiếp đái thoáng một phen. Đợi Ngọc Kình Vương đi đến bên cạnh Hắc Xà Vương cùng một vị đại hán thân cao hai trượng có thừa, Đông Long Vương liền tự mình ra nghênh đón. Sau khi Đông Long Vương bị Ngô Tinh thu phục, tự biết rằng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ngay cả việc thống nhất Long tộc hắn còn không làm được, chớ nói chi đến chuyện nhất thống cổ hoang. Hôm nay tám chi Long tộc được thống nhất, Đông Long Vương biết Ngô Tinh muốn cứu thượng cổ Long Hoàng, liền đem Đông Hải Long Cung biến thành một cái cư điểm của Ngô Tinh. Chính bởi vì nguyên nhân như vậy, Ngao Liệt mới trở lại Đông Hải Long tộc. Nếu như Đông Long Vương một mực gian ngoan mất linh, vọng tưởng có thể nhất thống cổ hoang, Ngao Liệt cùng vị phụ thân này của hắn chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không bao giờ ở cùng một chỗ. Ngọc Kình Vương đi đến bên cạnh hai vị yêu tộc cường giả, cổ thần cùng Đông Long Vương chỉ chào hỏi qua loa một phen, sau đó liền bị Ngao Liệt cùng Ngao Nhụy Nhi dẫn qua một bên. Long huynh, tại sao không đi theo bên cạnh Ngô Tinh đại ca tiến vào bên trong phần mộ Hắc Đế, trao đổi một ít kinh lịch trong thời gian này? Cổ thần hỏi. Ngạo Liệt nói, theo kế hoạch, vốn là ta sẽ đi theo bên cạnh Ngô Tinh đại ca. Chỉ là nửa tháng trước điểm tận cùng của Đông Hải, phong bạo thâm uyên lại đột nhiên bạo động, càn quét toàn bộ Đông Hải, tạo thành những con sóng lớn cao đến ngàn trượng. Biên giới giữa Long Cung cùng phong bạo thâm uyên cách đây chừng hơn 300 vạn dặm, nhưng lực lượng trùng kích truyền đến thiếu chút nữa đã đánh nát phòng ngự cháo của Long Cung. Toàn bộ Long Cung đều rung chuyển kịch liệt, giống như là gặp phải động đất. Vì tra rõ nguyên nhân Đông Hải chấn động, ta liền đi đến phong bạo thâm uyên điều tra một phen, nên không thể tiến vào phần mộ Hắc Đế. Điểm tận cùng của Đông Hải, phong bạo thâm uyên. Cổ thần liếc mắt nhìn về phía đông, tựa hồ xuyên qua hư không, nhớ lại tình cảnh khi vượt qua lôi kiếp lần thứ 6, thầm nghĩ, đến tột cùng sâu bên trong phong bạo thâm uyên chứa đựng đồ vật gì, hấp dẫn cả thiên đạo, mà buông tha việc diệt sát ta. Sau đó, cổ thần suy đoán, lúc độ liếp, cái gương mặt đen kịt vô cùng khổng lồ, ngưng tụ từ hàng vạn tia sấm sét hóa thành hủy diệt lôi kiếp kia. Tất nhiên chính là do thiên đạo biến thành. Thiên đạo vì đạo tâm, phá đạo của hắn mà phẫn nộ, lập tức muốn diệt sát hắn. Khảo nghiệm lôi kiếp mới biến thành hủy diệt lôi kiếp. Lúc hắn độ kiếp, vô cùng vô tận hủy diệt lôi kiếp đánh xuống, cổ thân ngăn cản không được bao lâu. Chỉ cần tiên lực bên trong thể nội cạn kiệt, sẽ bị hủy diệt lôi kiếp tiêu diệt. Nếu ở phương Đông không xuất hiện dị trạng, cứu cổ thần một mạng, chỉ sợ cổ thần sớm đã bị hủy diệt lôi kiếp đánh thành hư vô rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 630, Phong Bạo Thâm Uyên. Hạ, đối với vật bên trong Phong Bạo Thâm Uyên, cổ thần có dục vọng tìm hiểu vô cùng lớn. Nghe ngữ khí của cổ thần, tựa hồ chưa từng nghe nói qua Phong Bạo Thâm Uyên. Ngao Liệt giải thích nói, thế nhân đều nói, Đông Hải vô cùng mênh mông, vô cùng vô tận. Trên thực tế Đông Hải cũng có điểm cuối cùng, phía Đông tiếp giáp với Yêu vực, phía Nam tiếp giáp với Nam Hoang Hỏa vực. Mà điểm cuối cùng phía Đông là một cái vòng xoáy vô cùng lớn, gọi là Phong Bạo Thâm Uyên. Phong Bạo Thâm Uyên có phải là điểm cuối cùng của Đông Hải hay không? Không ai biết được, bởi vì ai cũng không thể vượt qua Phong Bạo Thâm Uyên. Bên trong Phong Bạo Thâm Uyên là một cái xoáy nước cực lớn. Lực hấp dẫn tỏa ra bốn phía cho dù là chư tử đại tiên thời thượng cổ, cũng sẽ bị hút vào, không cách nào thoát ra được. Theo ghi chép của tổ tiên long tộc từ thời thượng cổ, từ biên giới của Phong Bạo Thâm Uyên đến biên giới của vòng xoáy chừng hơn 200 vạn dặm, mà từ biên giới của vòng xoáy đến trung tâm vòng xoáy cũng có khoảng cách hơn 200 vạn dặm. Mặt khác, trên bầu trời của trung tâm vòng xoáy có một cơn cuồng phong lớn vô cùng, nối thẳng từ mặt biển lên đến 9 tầng trời. Phía dưới là một cái vực sâu cực lớn, bên trong một mảng đen kịt, không nhìn thấy đáy, không trông thấy bờ bên kia. Nếu đã tiến vào trung tâm vòng xoáy, cho dù ngươi có tu vi thông thiên, cũng đành phải bó tay. Nếu cố tình vượt qua, lập tức bị vòng xoáy hút vào bên trong vực sâu, thi cốt không còn, biến mất vô ảnh vô tung. Cho nên không có cách nào biết được Phong Bạo Thâm Uyên có phải là điểm cuối cùng của Đông Hải hay không. Bởi vì chưa từng có một ai có thể vượt qua đến bờ bên của Phong Bạo Thâm Uyên, một nửa xoáy nước đã vượt qua hơn 200 vạn dặm rồi. Coi như là chư tử đại tiên cũng nhìn không ra cảnh tượng của bờ bên kia. Bán kính bên ngoài của vòng xoáy đã là 200 vạn dặm rồi, trung tâm vòng xoáy càng là vô biên vô hạn. Trên bầu trời lại có một trận cuồng phong vô tận nối thẳng bầu trời với mặt biển. Trong đầu cổ thần tưởng tượng ra hình dáng của Phong Bạo Thâm Uyên, hắn không khỏi hít một hơi khí lạnh. Đây là cảnh tượng đồ sộ đến bực nào. Đối mặt với lực lượng như vậy, ngay cả Đô Hư cường giả cũng cảm thấy nhỏ bé. Nhân tộc tu sĩ đối với cổ hoang hiểu rất rõ, đại bộ phận đều thuộc trung thổ, tiếp theo là đông, tây, nam bắc tứ hoang. Nói tóm lại trong ngũ hoang, tứ hải, chỉ có năm hoang là được ghi chép lại tương đối kỹ càng. Còn đối với tứ hải, ghi chép vô cùng sơ sài, bởi vì khoảng cách đến tứ hải quá mức xa xôi. Có lẽ thời kỳ thượng cổ từng có nhân tộc cường giả thăm dò qua tứ hải, chỉ là không có để lại ghi chép, hoặc là ghi chép phần lớn nằm trong tay các thế lực siêu cấp. Người bình thường, căn bản là không có cách nào biết được. Cho nên, kiếp trước cổ thần mặc dù sống hơn 500 năm, nhưng cũng chỉ biết được cổ hoang thế giới có ngũ hoang tứ hải. Nhưng đối với tin tức chi tiết, một chút cũng không rõ ràng lắm. Điểm cuối cùng của Đông Hải, Phong Bạo Thâm Uyên, hắn giờ phút này mới nghe nói qua. Cổ thần nói, Long Huynh tại Phong Bạo Thâm Uyên có điều tra được tin tức gì không? Ngao Liệt lắc đầu nói, chỉ có hợp đạo kỳ chư tử đại tiên mới có thực lực tiến vào bên trong trung tâm xoáy nước, độ hư cường giả hợp đạo kỳ trở xuống, chỉ có thể đi đến khu vực biên giới. Khu vực biên giới cũng đã dài chừng hơn 200 vạn dặm, với thực lực của ta, cũng chỉ có thể tiến vào sâu thêm 100 vạn dặm. Cho nên mới hướng yêu tộc cường giả xin trợ giúp, liên thủ tìm kiếm. Bên trong Phong Bạo Thâm Uyên truyền ra linh khí vô cùng phồn thịnh, hơn nữa nửa tháng trước phát sinh dị tượng cực lớn. Có thể khẳng định, bên trong phong bảo thâm uyên có lẽ là có trọng bảo hiện thế, có lẽ là thượng cổ, thậm chí thái cổ di chỉ xuất hiện. Thái cổ di chỉ, cổ thần nhịn không được kinh hô một tiếng. Hắn từng tiến vào mộ Hiên Viên Đế, mộ Xích Đế, mộ Hắc Đế, đều là mộ của năm vị đại đế thời thượng cổ. Coi như là bên trong thượng cổ di chỉ đã đạt đến đỉnh điểm rồi, nhưng thái cổ di chỉ, hắn còn chưa từng gặp qua. Ngao Liệt gật đầu nói, không sai, có khả năng lớn sẽ là thái cổ di chỉ, bởi vì Phạm Âm đã từng tiến vào trong đó, Côn Ngô Tiên Kiếm cũng là được hắn giác tỉnh ở bên trong di chỉ kia. Côn Ngô Tiên Kiếm là một kiện vô thượng tiên bảo, hơn nữa ta đã từng thấy qua vô thượng tiên bảo, uy lực tuyệt đối không thể so sánh cùng với Côn Ngô Tiên Kiếm. Thanh kiếm này tuyệt đối không phải là do chư tử đại tiên thời thượng cổ chế tạo ra. Người đúc ra Côn Ngô Tiên Kiếm chỉ sợ ít nhất cũng là một vị đại năng cấp bậc tiên tôn từ thời thái cổ. Phạm Âm không phải đã đến Đông Hải rồi sao? Hắn ở đâu? Nghe Ngao Liệt nhắc đến Phạm Âm, cổ thần mới nhớ ra. Nửa tháng trước Phạm Âm đã đến Đông Hải rồi. Hắn đi cùng Ngạo Nhị Nhi. Hiện tại Ngao Nhị Nhi ở đây, nhưng lại không thấy Phạm Âm. Ngao Liệt nói, Phạm Âm tu vi càng ngày càng cao, phát huy ra lực lượng của Côn Ngô Tiên Kiếm càng lúc càng lớn. 7 ngày trước, ta với Phạm Âm cùng đi do thám phong bảo thâm uyên. Côn Ngô Tiên Kiếm tựa như là nhận được triệu hoán, uy lực đại tăng. Kiếm quang bùng lên, một kiếm bổ ra liền ngăn cản toàn bộ nước biển trước mặt đem Phạm Âm kéo vào bên trong phong bảo thâm uyên, còn ta thì bị chặn ở ngoài. Ngao Nhị Nhi có chút lo lắng nới, Phạm Âm đã đi vào mấy ngày rồi, một điểm tin tức đều không có. Ta quả thực là lo cho hắn, chỉ sợ hắn gặp chuyện không may. Cổ thần nói, Phạm Âm đã từng nói qua, hắn từng ngây người bên trong một di chỉ dưới đáy biển hơn 2 năm. Cuối cùng, đem Côn Ngô Tiên Kiếm giác tỉnh, nó mới mang hắn ra bên ngoài. Xem ra, Côn Ngô Tiên Kiếm cùng cái di chỉ kia có quan hệ rất lớn. Có Côn Ngô Tiên Kiếm trong tay, Phạm Âm cũng không có chuyện gì đâu. Ngao Liệt nói, không sai. Phạm Âm lần trước tiến vào bên trong di tích kia, giác tỉnh được Côn Ngô Tiên Kiếm, khiến cho hắn tu vi từ bồi nguyên kỳ trực tiếp bạo tăng lên bước vào mệnh tuyển cảnh. Hiện tại Phạm Âm đã là cao thủ minh khiếu hậu kỳ, nếu có thêm cơ duyên một lần nữa, nói không chừng có thể bước vào độ hư cảnh. Như vậy nhân tộc lại xuất hiện thêm một đại thiên tài rồi. Ngao Nhị Nhi cũng bình tâm trở lại, trong nội tâm kinh hỉ. Cổ thần nói, bao lâu nữa thì chúng ta xuất phát đi phong bảo thâm uyên. Ngao Liệt nói, chờ bọn họ thương thảo một phen, chúng ta sớm là tốt công tác chuẩn bị, đợi chút nữa liền xuất phát. Tốt. Cổ thần nhẹ gật đầu, truyền âm nói, Long huynh, ta có một chuyện muốn hỏi huynh. Thấy cổ thần dùng tiên lực truyền âm, Ngao Liệt biết rõ hắn có ẩn tình, thần thức truyền âm nói, mời nói. Cổ thần truyền âm nói, Long huynh có biết cửa vào thiên đình ở nơi nào không? Ngao Liệt vẻ mặt xin lỗi. Truyền âm nói, thiên đình là địa phương tuyệt mật của yêu tộc. Chỉ có yêu tộc độ hư cường giả mới có thể biết được đường đi. Long tộc chúng ta cũng không thể biết được, kể cả Ngô Tinh đại ca. Cổ huynh, ngươi muốn đi thiên đình làm gì? Cổ thần truyền âm nói, gặp một vị cố nhân. 90 năm trước, bên trong Côn Ngô bí cảnh ta và một vi bằng hữu bị yêu tộc cường giả bắt vào bên trong thiên đình. Hiện tại đã có thực lực, ta muốn mang nàng ra ngoài. Chân tiên phía đông Nhạc Thủy Thành, dưới chân núi Linh Phù Sơn, mưa thu vào đầu đông lất phất rơi. Bạch chậm rãi mở cây ô ra, đi dưới cơn mưa phùn lất phất, hướng phía trong thành đi đến. Trên đường đi người đi đường tới tấp ghé mắt, ngắm cái thân ảnh thướt tha vũ mỹ kia. Dưới ven đường, bên trong một tòa phong vũ đình có một vị võ sinh công tử tuổi còn rất trẻ, đôi mắt lập tức trợn tròn nhìn thẳng về phía trước. Bội kiếm trong tay rơi xuống đất lúc nào, hồn nhiên không biết. Khó trách tự cổ đã có câu, khả tiếu thi thư không tự cao tự cổ thánh hiền giai danh lợi, ngay cả một tên thiếu niên võ sinh đã phóng đãng dâm ô rồi. Bạch nghĩ thầm, loại người ô uế như vậy, lưu hắn lại làm gì, không bằng để ta thu lấy hồn phách của hắn. Cũng tốt giúp ta hoàn thành chiếc nan hoa thứ 81 của chiếc U Minh Bảo Tán. Tán đây nghĩ là cái ô, quyết định xong. Bạch cười nhẹ, nụ cười đầy quyền dụ, thân ảnh đi về phía ngoại thành. Người võ sinh nam tử kia đã sớm mê loạn, hai mắt không chớp, chăm chú nhìn thân ảnh tuyệt mỹ trước mắt. Bạch đem cây ô che trên đầu thư sinh, hai người đều im lặng, võ sinh nam tử thì trong lòng có quỷ, còn Bạch tổng lòng lại nghĩ, muốn mượn linh hồn ngươi làm tán hồn, hồn phách của cây ô thứ 81 của ta. Chỉ thấy cây ô trên tay nàng nhẹ xoay tròn, những hạt mưa xung quanh cây ô liền bắn sang một bên. Khung của cây ô làm bằng tờ hờ nanh ngọc ngọc lập tức tỏa ra một đạo khí tức lạnh thấu xương. Đột nhiên một cái phương thiên bảo ấn thoáng hiện lên. Bạch khẽ quát lên một tiếng, thân hình lập tức bay ngược về phía sau, nhìn thân ảnh thư sinh phía trước. Hình ảnh cái phương thiên bảo ấn liền trở nên mờ nhạt. Hiển nhiên nếu không phải cái bảo ấn kia xuất hiện bảo vệ một tia nguyên thần của hắn, bằng không hắn đã sớm mất mạng rồi. Ngươi không ngờ lại là yêu quái. Yêu nghiệt, ta chính là đại doanh thái tử, Tàng Thiên Cơ. Bản thái tử có cửu long bảo ấn hộ thể. Ngươi đừng hòng có thể hãm hại ta. Ta mặc dù hiện giờ không diệt trừ được ngươi nhưng sau này sẽ khiến ngươi trả giá đắt. Nói xong không quan tâm đến thân thể đang bị trọng thương, nhanh chóng bỏ chạy. Bạch nhìn về bóng lưng người nam tử, thiên ý như vậy, cũng không cần cưỡng cầu. Tốt nhất vẫn hoàn thành nốt cái tâm nguyện cuối cùng này. Sau đó ẩn cư trốn thâm sơn, sớm ly khai cái trần thế phức tạp này. Nhiều năm về trước, Bạch còn là một con hồ yêu trong trốn thâm sơn. Mùa đông một năm, nàng ra ngoài kiếm ăn vô ý rơi vào bẫy của thợ săn. Một đám thiếu niên đã kêu gào bắt đầu muốn giết nàng. Nàng thất kinh trong tai tràn ngập tiếng gọi của đám thiếu niên. Cổ thần, chúng ta cùng đi khiêng đá thôi. Thiếu niên cầm đầu tên là Cổ Thần, lại chỉ đứng im lặng. Hắn bình tĩnh nhìn nàng, trong ánh mắt có chút thương tiếc, nhẹ nói, chỉ là một đầu bạch hồ mà thôi, tha cho nó. Trong khoảnh khắc này, nàng nhớ kỹ ánh mắt trong veo, cùng với nốt ruồi màu đỏ nằm ở phía trên vành tai phải của hắn. Một, xuân ngữ điệu tháng ba, bên trong nhạc thủy thành, trên đường ấm áp, oanh ca yến hót, trăm hoa đua nhau khoe sắc. Nhưng cho dù xuân sắc đến đâu cũng không hề liên quan đến Bạch. Tràn đầy bên trong trái tim nàng, tất cả đều là sự cô đơn. Một mùa đông nữa qua đi, nàng vẫn chưa tìm được Cổ Thần sáng sớm ngày hôm nay, đi qua hiệu thuốc phía tây nhạc thủy thành. Vừa qua góc đường, nàng chợt thấy thân ảnh một thiếu niên tuấn giật trầm mặc ngồi ở đối diện hiệu thuốc. Bên cạnh hắn chất đầy dược thảo, bạch cúc, đương quy, thược dược, trần bì. Chỉ vội vàng nhìn thoáng qua, bất chợt Bạch liền nhận ra một tia khí tức quen thuộc bên trong ánh mắt vị thiếu niên đó. Nàng không khỏi dừng lại nhìn thêm một lúc, chỉ thấy động tác bốc thuốc, ước lượng dược liệu, gói thuốc của vị thiếu niên vô cùng thành thục. Các loại dược liệu cần thiết không cần nhìn lập tức đã biết được đặt ở vị trí nào. Trên con phố đông đúc, dòng người tấp nập đi lại, thiếu niên kia vẫn chăm chú vào công việc của mình, không có chút sao nhãng nào, khuôn mặt lạnh lùng. Đôi mắt trong trẻo mà tràn đầy kiên nghị, thân hình Bạch run rẩy. Cho dù mưa xuân chợt đổ xuống, nhưng nàng vẫn chưa nhận ra. Thiếu niên kia luống cuống chân tay thu hồi dược liệu, quay người lại. Bạch lập tức nhìn thấy trên vành tai bên phải của hắn có một cái nốt ruồi màu đỏ. Bạch dùng mình, khó trách ánh mắt kia lại quen thuộc như thế. Hắn đúng là Cổ Thần. Thiếu niên tuyệt mỹ như thế lại phải lưu lạc nơi phố phường, dựa vào việc buôn bán dược liệu mà mưu sinh. Bạch chợt cảm thấy trong lòng chua xót. Cổ Thần đột nhiên phát hiện trên phố có một nữ tử mặc bạch y đang kinh ngạc nhìn hắn, cho dù trời đang đổ mưa vẫn hồn nhiên không biết. Cô nương, có phải cô không mang theo ô hay không? Hắn ân cần hỏi. Bạch ngẩn người, không đợi nàng hồi phục tinh thần, Cổ Thần đã tiến về phía trước, cầm một chiếc ô cũ nát không chịu nổi nhét vào trong tay nàng. Quay người đẩy xe, rất nhanh đã biến mất dưới cơn mưa. Bạch chợt bừng tỉnh, trên cán chiếc ô vẫn còn hơi ấm hắn lưu lại. Chỉ là một chiếc ô cũ nát, lại khiến nàng có cảm giác hoa mỹ xinh đẹp không gì sánh được. Giống y như thiếu niên kia, cho dù phải luân lạc nơi phố phường, vẫn giống như một bông hoa sen xinh đẹp mà u tĩnh. Nàng không có nhận lầm. Mấy ngày sau Bạch hỏi thăm mọi người, nam tử buôn bán dược liệu kia đúng là cổ thần, tuổi vừa đôi mươi, là một thiếu niên tuấn mỹ, trời sinh tài hoa. Bất đắc dĩ vì gia cảnh bần hàn, không thể không gác lại nhàn sự, tiến vào trong rừng rậm kiếm dược thảo tìm đường mưu sinh. Chỉ là trong nhà thỉnh thoảng vẫn ngâm thơ, làm phú tử than thở, phong nhà trích vi đạo lương mưu, kẻ nhã nhặn thì vẫn cần cơm để sống, ngoại trừ chua xót. Bạch còn cảm thấy vô cùng không cam lòng, cổ thần đã có thê tử. Thê tử của hắn là người phụ nữ bán đậu hủ ở Tây Thành tên là Hư Tử Huyền. Lần đầu tiên nghe thấy tin này, Bạch cảm thấy giống như tâm can bị thiêu đốt. Một nữ nhân bán đậu hủ thô bỉ, cũng xứng đôi với cổ thần của ta. Bạch quyết định thu lấy hồn phách của Hư Tử Uyên, vừa vặn là tán hồn thứ 81 của cây U Minh Bảo Tán. Trở phía Tây Thành, dòng người qua lại náo nhiệt. Bạch đứng đối diện tiệm bán đậu hủ, quan sát nữ nhân gọi là Hư Tử Uyên kia. Lúc này, bên trong tiệm đậu hũ là một nữ tử còn rất trẻ đang bố thí hai cái bánh bao nóng cho hai người hành khất. Bạch ý niệm thoáng động. Nàng kia ánh mắt trong sáng, gương mặt xinh đẹp, tuy chỉ mặc bộ y phục bình thường nhất, nhưng lại toát ra vẻ thanh thoát, nhã nhặn, hiền lương. Bạch chỉ cần thu lấy hồn phách của nàng, cổ thần sẽ thuộc về Bạch tỷ tỷ. Ta mua hai khối đậu hũ. Trong tay không có tiền, Bạch vẫn trực tiếp đưa cánh tay thon dài của mình ra. Rõ ràng là đang muốn trêu chọc. Nhìn lòng bàn tay trống không, Hư Tử Uyên giật mình nói, vị cô nương này, nếu là quên mang theo ngân lượng, cứ mang đồ đi, sau đó quay lại trả tiền cũng không muộn. Vừa nói vừa nhanh nhẹn dùng lá sen gói kỹ hai khối đậu hũ, nhiệt tình đưa qua. Bạch nhìn thấy bàn tay nàng thô ráp, đầy mỡ, tuế nguyệt phong trần cùng vất vả để lại dấu vết hằn sâu trên đôi tay của nàng. Đôi tay của Hư Tử Uyên càng tôn lên vẻ rực rỡ linh lung tỏa ra từ đôi tay ngọc ngà của nàng. Chỉ là nàng không cảm thấy chút vui vẻ nào, trong lòng giống như là bị kim đâm. Hai khối đậu hũ trong lòng bàn tay như hai thanh sắt lung đốt cháy tâm can nàng. Bạch đột nhiên không thể hạ thủ nếu Hư Tử Uyên nếu là một nữ tử thô tục. Bạch sẽ không ngần ngại thu lấy hồn phách của nàng. Chỉ là hết lần này tới lần khác nàng không làm được. Bên trong nhân gian chìm nổi, nhuộm tuế nguyệt phong trần. Không ngờ còn xuất hiện một đóa bách hợp trốn hoang giá tỏa ra vẻ đẹp siêu thoát như vậy. Chỉ là thế nhân vốn đã đầy nhỏ nhen, giả dối. Đã chỉ có một cổ thần, ta cần gì phải khác khí với nàng. Bạch trong lòng khẽ động. Ta ngược lại muốn xem một mặt thô tục chân thật nhất của ngươi. Ta muốn cùng ngươi đọ sức một phen tỉ tỉ ta cùng với cha mẹ từ quê lên đây. Không ngờ phụ mẫu đều mất. Ta tha hương lưu lạc. Sống qua ngày, ngay cả lộ phí về quê cũng không có. Tỉ tỉ người tốt bụng không biết có thể cho ta ở tạm mấy ngày. Tử Uyên thất thần. Hai con mắt Bạch đồng thời rơi xuống hai dòng nước mắt trầm tư một lát. Tử Uyên dùng vải lau sạch đôi tay. Nói, nếu như không chê, muội có thể tạm đến ở nhà ta, đợi gom đủ tiền lộ phí, về quê cũng không muộn. Tỷ tỷ người thật tốt. Bạch tiến lên nhẹ ôm lấy Tử Uyên, thân mật không khác gì hai tỷ muội ruột thịt. Từ hôm nay trở đi, ta gọi người là tỷ tỷ nha. Khóe miệng nở một nụ cười lạnh, cổ thần, nhất định thuộc về ta rồi. Hai, hạ chi tình thời gian thấm thoát như thoi đưa, rất nhanh đã sang mùa hạ. Vợ chồng cổ thần Tử Uyên đối đãi với Bạch giống như thân muội muội. Bọn họ cả ngày lam lũ, khiến cho Bạch cảm thấy rất không đành lòng. Vợ chồng trên thế gian, Bạch gặp qua không ít. Có người ân ái chưa được trăm ngày đã cạn tình trở mặt. Có người vụng trộm có tư tình bên ngoài. Có người thì đánh cãi lộn nhau kêu trời kêu đất. Giống như vợ chồng cổ thần cùng Tử Uyên ôn hòa lễ phép, nghiêm khắc với bản thân, lịch thiệp với người khác quả đúng là hiếm thấy mùa hạ. Sau bữa cơm chiều, Bạch liền ngồi trước của, uống chén canh của Tử Uyên tỉ nấu, nhìn cổ thần dọn thảo dược. Trong mắt Bạch, cổ thần quả thực là thiên tài. Nàng vốn chỉ là một con yêu quái vô tình, cũng không thể đành lòng giành lấy cổ thần. Tử Uyên tỉ xem nàng như thân muội muội, luôn dốc bầu tâm sự cùng nàng phân ưu. càng ngày đối với Hạ Tử Uyên nàng lại tôn kính nhiều thêm một phần. Nàng biết rõ cổ thần đối với nàng không có tình yêu, chỉ coi nàng như em gái của hắn. Hắn một lòng chỉ coi Tử Uyên là thê tử duy nhất, mà thu lấy hồn phách của Tử Uyên thì nàng lại không đành lòng. Bất lực, tự trách, Bạch càng ngày càng đau khổ. Một ngày sau, một cơn mưa rào mùa hạ chợt ập xuống. Tử Uyên dặn dò Bạch mang cho cổ thần một chiếc ô nhẹ mở cây ô ra. Bạch thầm nghĩ, ta không tin không dụ hoặc được chàng. Lúc đến cửa nhà, một cơn gió chợt thổi tới. Bạch chợt bày ra bộ dạng yếu đuối. Cổ thần bất chấp nam nữ khác biệt, liền đỡ lấy nàng. Cây ô bị thổi bay, nước mưa rơi xuống như những bông hoa. Bông hoa nhấp nháy như ánh sao trên trời. Quả thực là một hồi mộng đẹp. Tâm thần Bạch say mê. Nước mưa ướt đẫm y phục, dán chặt lên thân thể nàng. Một khắc này, Bạch đầy đắc ý. Tử Uyên tỷ mặc dù hiền thục, sợ cũng khó chống được một nụ cười phong tình của ta cổ thân. Ta có thể cho huynh vinh hoa phú quý, huynh có thể tận tâm ngâm thơ làm phú. Bạch nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai hắn, hơi thở thơm như mùi hoa lan. Ta biết muội gia cảnh không tầm thường, muội một thân gấm phục, há có thể là con cái nhà thường dân. Cổ thần than nhẹ. Bạch đem eo nhỏ dán chặt lên người hắn. Nữ tử thế gian ai có thể vũ mị hơn thiên niên hồ tu? Ai ngờ cổ thần chợt bừng tỉnh, đẩy nàng ra nghiêm mặt nói, tuổi còn trẻ, như thế nào đã học được một thân mỹ cốt, lại không quản ta là người có vợ hay chưa? Trong chốc lát Bạch mặt đỏ tới tận mang tai, trong lòng vô cùng nhục nhã. Trước kia nàng nhẹ nhàng giết người, mặc sức trêu ghẹo, mị hoặc vô cùng, mê hoặc đủ loại nam nhân, nàng cũng chưa từng có loại cảm giác này. Một khắc này Bạch chợt nhận ra, chính mình đã có tình cảm của phàm nhân, trái tim đã biết cảm thấy xấu hổ. Nàng không còn là một con yêu tu thanh tâm quả dục, tâm tĩnh lặng như mặt nước hồ nữa. Màn đêm buông xuống, Bạch không thể nào ngủ được. Sắc trời dần sáng, nàng hạ quyết tâm, nữ tử thế gian, bắt phải bỏ đi người mình yêu thương thì làm sao chịu được. Bỏ đi hay thu hồn phách của nàng, ai ngờ lúc này chợt thấy Tử Uyên nói mơ. Bạch nín thở tập trung suy nghĩ, nghiêng tai lắng nghe, ngày mai cố bán thêm một chút đậu hũ, liền tiết kiệm đủ lộ phí cho Bạch muội muội về quê rồi. Giọng nói rất nhỏ, lại giống như sét đánh bên tai Bạch. Bạch khóe mắt chảy xuống vài giọt nước óng ánh. Cái này chẳng lẽ chính là nước mắt mà thế nhân thường nói. Không ngờ trên thế gian này vẫn có chân tình, có thể khiến cho hồ yêu chảy nước mắt. Cổ thần, ta yêu chàng sâu đậm hơn, cũng không có cách nào giành lấy một góc trong tâm chàng. Tử Uyên ta hận tỷ sâu đậm hơn, cũng không chống nổi tấm chân tình này. Lưu lại một phong thư, Bạch ra đi. Giãy giụa, trầm luân thêm cũng đã không còn ý nghĩa. Chỉ khiến cho nàng càng thêm đau khổ, bất lực mà thôi. Trái tim nàng tan vỡ, trên đường gặp phải tu sĩ Phật môn ngăn cản. Song phương bắt đầu đánh nhau. Bạch gia chiêu chí mạng đối phương lại thành thạo phá giải. Bạch càng ra chiêu, tâm trạng càng thêm phiền muộn. Chợt cây thiền trượng của tăng nhân kia đã đặt lên trên cổ nàng, vì sao không giết ta? Bạch bi thương hỏi, tâm nguyện của ngươi chưa hoàn thành. Tình duyên chưa dứt tình duyên. Bạch nở nụ cười thê lương, cuộc đời này, ta đã không còn cách nào giành được tình yêu thuộc về mình rồi. Không, ngươi sai rồi.